Con rể quyền quý, chương 1777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1777. Trương Thác nhìn về phía Mark Cầm. Mark Cầm biết Trương Thác, nhưng Trương Thác lại không quen một nhân vật nhỏ bé như thế. Mặc dù không biết, nhưng với thân phận của Trương Thác thì anh không thể không nhúng tay vào chuyện này. Trương Thác nhẹ giọng nói, ông là kiểm soát sử của châu lục nào? Vừa nghe thấy Trương Thác dám chất vấn Mark Cầm, tên cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ vội vàng muốn biểu hiện trước mặt Mark Cầm. Nhìn Trương Thác quát lớn, mày đúng là thằng ngông cuồng hết sức, kiểm soát sử Mark Cầm đại nhân mà mày dám. Chát, tên cao thủ biến hóa cảnh sơ kỳ đang lớn tiếng quát mắng thì lại bị tát bay ra ngoài. Lần này người ra tay là Mark Cầm. Sau khi đánh bay tên lắm mồm đó, trong ánh mắt khó tin của mọi người, Mark Cầm khom lưng chào Trương Thác, sau đó cung kính nói, bẩm đại nhân, tôi là kiểm soát sử ở châu Âu, dưới trướng của giáo chủ Đeo. Thái độ của Mark Cầm đối với Trương Thác khiến các thế lực che giấu đều sững sờ. Chuyện gì vậy? Kiểm soát sử Mark Cầm của hội thần ẩn mà lại gọi người này là đại nhân ư? Bạch bào khách không khỏi giãn mày. Xem ra lần này cửu cục nhờ phúc của sư thúc, vô tình giải quyết được một nan đề rồi đây. Trương Thác tò mò nhìn Mark Cầm. Ông biết tôi à? Mark Cầm cúi đầu, cung kính nói, thuộc hạ từng gặp đại nhân ở thành thánh. Trương Thác gật đầu lạy thì ông giải thích tôi nghe xem. Từ khi nào mà hội thần ẩn châu Âu các ông lại có thể nhúng tay vào chuyện ở Đông Hòa vậy hà? Ai bảo các ông nhúng tay vào chuyện ở Đông Hòa? Hừm, chuyện này, Mark Cầm cúi đầu, ấp úng không trả lời được. Trương Thác lại hỏi, các ông làm vậy tức là không thèm để mắt tới đại lục phương Đông đúng không? Không dám, hai chân Mark Cầm mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sợ hãi run rẩy cả người. Không để mắt tới đại lục phương Đông, tội danh này mà bị ụp lên đầu, Mark Cầm tự nhận là không thể gánh vác nổi. Đừng nói là ông ta, cho dù là bất cứ giáo chủ châu Âu nào tới đây cũng không dám nói những lời như vậy. Năm đó, giáo chủ đại lục phương Đông một người hoành tảo quần hùng, có thể nói là vô địch, không để mắt tới đại lục phương Đông. Nói câu này ra khác nào tìm chết. Tải áp chuyện hô la nhé cả nhà. Trương Thác hừ lạnh, tôi còn tưởng có kiểm soát sử đại nhân nào đó muốn tới Châu Xuyên làm gì chứ. Còn không mau cút đi. Nghe vậy, Mark Cầm giật mình, không dám nán lại lâu, đứng dậy kéo Beaton muốn rời đi. Beaton là kiểm soát sử mới thăng chức nên không biết thân phận của Trương Thác. Thấy thái độ của Mark Cầm thì cũng rất khó hiểu. Nhưng Mark Cầm không kịp giải thích cho Beaton, mạnh mẽ kéo BTT muốn rời đi. Lúc tới, hai người từ trên trời giáng xuống, thái độ ngang tàng, vô cùng bá đạo, không thèm để mắt tới cửu cục. Chỉ nói một câu đã đòi đá cửu cục ra khỏi Đông Hòa. Nhưng bây giờ rời đi lại như chó nhà có tang, chật vật vô cùng, mất hết mặt mũi, mà hết thảy chẳng qua chỉ vì hai câu nói đơn giản của Trương Thác mà thôi. Thấy Mark Cầm vội vàng rời đi, người của các thế lực ẩn giấu không khỏi nuốt nước miếng. Thân là kiểm soát sử lâu năm của hội thần ẩn, Mark Cầm có thực lực ngưng khí cảnh sơ kỳ. Mà trong đám thế lực ẩn giấu này, không ít cường giả mạnh hơn Mark Cầm. Nhưng thân phận không thể sánh bằng Mark Cầm. Chung quy sau lưng Mark Cầm chính là hội thần ẩn, một trong bốn thế lực lớn nhất thế giới. Đã truyền thừa 2000 năm, một nhân vật khiến Mark Cầm khúm núm quỳ xuống gọi là đại nhân thì sau lưng sẽ có năng lượng lớn cỡ nào. Những kẻ còn âm thầm kêu gào chờ hội thần ẩn tới đây sẽ xử lý Trương Thác đều rụt cổ lại. Gã trung niên râu quai nón cũng nhìn sang nơi khác. Gã to con chọc đầu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mấy ngày qua mình làm chim cút không phí công vô ích. Tên cường giả ngưng khí cảnh sơ kỳ vừa vươn tay chặn đường Trương Thác vô cùng xấu hổ, chậm rãi thả tay xuống, rón rén rụt về sau hai bước, nhường đường cho Trương Thác. Trương Thác nhìn lướt qua người này, giơ tay lên chém vào không trung. Tia sáng màu tím chợt lóe lên. Cao thủ ngưng khí cảnh sơ kỳ này run lên một chút, con người bắt đầu tan rã. Cách Trương